Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một khoảng thời gian rất dài, hình dáng của Trình Du Lễ trong tâm trí Tần Kiến Nguyệt luôn mơ hồ. Giống như đôi mắt con người khi nhìn vào nguồn sáng sẽ vô thức né tránh. Đôi mắt anh khiến cô cảm thấy chói lóa. Việc được quang minh chính đại nhìn anh là một thứ xa xỉ. Khi đối diện trực tiếp, cô không dám ngẩng đầu, chỉ có thể trộm nhìn từ xa. Vậy nên, anh trở nên xa vời. Đôi mắt, vầng trán, sống mũi, bờ môi, tất cả đều là những đường nét không thể nào khắc họa rõ ràng trong ký ức cô. Thứ cô quen thuộc nhất, vĩnh viễn chỉ là bóng lưng anh. Nhưng cô vẫn không ngừng khao khát được gần gũi. Chỉ là đến giây phút thực sự đối diện, cô lại hèn nhát mà né tránh ánh mắt ấy. Vậy mà chỉ một hai giây ngắn ngủi đó cũng đủ để cô hồi tưởng rất lâu. Đó là cảm giác rung động mà những lần trộm ngắm bóng dáng anh từ xa chẳng thể nào mang lại. Hóa ra, đôi mắt anh lại đẹp đến thế. Hóa ra, chính anh đã là điều đẹp đẽ nhất. Vậy còn cô? Cô có vô tình để lộ niềng răng khi nói chuyện không? Cơn gió ban nãy có thổi tóc mái cô rối tung lên không? Ánh mắt cô có đủ điềm tĩnh không? Liệu gương mặt có hiện ra nét bối rối? Cô nằm bò ra bàn trong lớp học giữa mùa hè oi ả, lơ đãng trôi qua một buổi chiều uể oải buồn ngủ. Lúc vui sướng, lúc lại băn khoăn, dằn vặt vì lẽ ra vừa nãy không nên cười đùa với bạn bên cạnh. Cô cười sẽ làm đôi mắt trông nhỏ hơn. Hai, trên giấy, cô nguệch ngoạc viết đầy những chữ. Trình, đủ kiểu hình thù, vô thức mong chờ lần gặp tiếp theo. Trình Du Lễ, nếu nói ra chắc anh sẽ thấy buồn cười lắm nhỉ. Chỉ vì một cái nhìn thoáng qua, ngắn đến mức gần như chưa từng tồn tại, mà em lại sao lãng học hành. Lòng dạ chỉ toàn nghĩ đến anh. Cô đã nắm rõ quy luật. Mỗi khi có tiết ra chơi mà không phải chạy thể dục, anh nhất định sẽ đến tiệm sách. Tề Vũ Điềm, tớ muốn ra hiệu sách xem số mới của Mộng Nha về chưa? Tần Kiến Nguyệt rủ cô bạn cùng bàn. Tề Vũ Điềm ngái ngủ ngồi dậy. Đầu tiên là nhìn về phía bàn trống của Trung Dương. Tiện tay nhặt một cục tẩy ném vào trán cậu bạn mọt sách bên cạnh. Cậu ta đâu rồi? Đi chơi bóng rồi. Tề Vũ Điềm đút tay vào túi áo đồng phục, đứng lên nói với cô, đi thôi, một cuộc, tình cờ, được sắp đặt đã nằm trong dự tính của cô. Anh đứng bên quầy sách tham khảo, chăm chú nhìn hàng chữ trên những gáy sách ngay ngắn, mặc trên người bộ đồng phục xanh trắng giống hệt cô, hơi ngẩng đầu, hai cánh tay khoanh hờ trước ngực, ngón tay lỏng lẻo kẹp lấy một quyển sách. Vì tư thế ôm mà khiến nó hơi chiếu xuống, ánh mắt Tần Kiến Nguyệt lướt qua những tạp chí và sách báo một cách hờ hững. Nhưng trong tầm nhìn ngoại vi, cô lại dõi theo từng cử động của anh, nhìn thấy màu sắc của cuốn sách trên tay anh, cô lặng lẽ đưa mắt tìm kiếm trên giá sách để xác nhận. Là một cuốn sách cổ, có tên Lạc Dương Già Lam Ký, sở thích của anh lúc nào cũng độc đáo. Tần Kiến Nguyệt khẽ cong môi. Trình Du Lễ kìa. Tề Vũ Điềm bất ngờ kéo cô sang một bên. Tần Kiến Nguyệt giật mình. Ai cơ? Chính là anh ta. Tề Vũ Điềm chỉ về phía trước. Thấy không? Người đứng cạnh anh ấy là Kỳ Chính Hàn. Lại là ai nữa đây? Câu này cô hỏi thật lòng. Hoàn toàn không biết. Hai hot boy nổi tiếng trong truyền thuyết đó. Cậu thấy ai đẹp trai hơn? Chắc là Kỳ Chính Hàn. Sự khó chịu vô cớ của con gái khiến cái tên được giấu sâu nhất trong lòng trở nên khó thốt ra. Tề Vũ Điềm nói, nhưng mà Kỳ Chính Hàn đào hoa quá. Giọng điệu đầy khinh bỉ. Thay bạn gái như siêu tầm tem vậy. Có lẽ vì giọng cô ấy quá lớn. Trình Du Lễ khẽ liếc mắt qua. Ánh mắt lướt qua Tề Vũ Điềm. Rồi dừng lại ở Tần Kiến Nguyệt bên cạnh. Ánh nhìn giao nhau trong thoáng chốc, một hai giây ngắn ngủi nhưng đủ khiến mặt Kiến Nguyệt đỏ bừng. Tề Vũ Điềm giật mình, vội đưa cho cô một quyển tạp chí, che miệng thì thào, tiêu rồi, bị nghe thấy rồi, mau chạy thôi. Tần Kiến Nguyệt bị Tề Vũ Điềm kéo chạy ra ngoài. Cô không biết tại sao phải chạy, nhưng trong cơn gió ấm áp và khô ráo ấy, cô lại bật cười. Các cô chạy qua những tán cây xanh rợp bóng, băng qua sân thể dục, bước chân dần trở nên nhẹ nhàng và vui tươi. Thậm chí chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ là được anh nhìn một cái, cô đã thấy mãn nguyện. Những tháng ngày yên bình và ấm áp kéo dài, chỉ cần nghĩ đến anh, lòng cô đã tràn đầy sự ấm áp căng tràn. Đôi khi, mối tình thầm lặng này cũng mang đến niềm vui. Xuất phát từ việc cô yêu thích mộng tưởng, có vô số khoảnh khắc ngọt ngào, tất cả đều tồn tại trong trí tưởng tượng của cô. Nỗi thất vọng hay hạnh phúc đều đơn giản đến thế, dễ dàng vì anh mà khuếch đại. Lúc này, khoảng cách bất ngờ bị kéo gần khiến Tần Kiến Nguyệt nghẹn thở, như thể đối diện với một cơn đại họa. Cảm giác chân thực nhắc nhở cô rằng đây không còn là tưởng tượng nữa. Người đang ở ngay trước mắt cô, người mà cô ngày nhớ đêm mong, chính là Trình Du Lễ. Không có sự gần gũi quá mức, nhưng cũng đủ khiến cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cuối cùng, cô cũng có thể đường hoàng nhìn thẳng vào anh. Những lo lắng về ngoại hình đột nhiên trỗi dậy vô cớ. Không biết sống mũi chưa hoàn hảo, mí mắt mỏng manh của cô, liệu có khiến anh cảm thấy thất vọng hay không? Nghĩ vậy, cô lại vô thức cụp mắt xuống, đầu cũng theo đó mà cúi thấp hơn một chút. Sự né tránh này đã trở thành thói quen. Đừng cúi đầu, anh dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, để khóe môi bị che khuất trong bóng tối lại một lần nữa tắm mình dưới ánh sáng. Trình Du Lễ không nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản là dùng đầu ngón tay ấm áp chạm vào đường viền môi cô, nhẹ nhàng lau đi vết son lem. Xong rồi, mọi cảm xúc rối bời đan xen lập tức tan biến vào khoảnh khắc anh rút tay về. Tần Kiến Nguyệt khẽ đáp, "Cảm ơn anh." Cô nhẹ nhàng mím môi, cảm giác kia vẫn chưa tan biến, để lại chút rung động trong lòng. "Đi vòng bên trái đi, chỗ này tắc quá." Trình Du Lễ đột nhiên lên tiếng. Tần Kiến Nguyệt nhìn anh một cái, hóa ra anh đang nói với A Tân. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô hỏi, "Bạn anh, người có sinh nhật ấy, tên gì?" Anh nghiêng đầu nhìn cô, đáp, "Trung Dương." Tần Kiến Nguyệt khựng lại một chút. Cái tên Trung Dương nghe có phần xa lạ, dù rằng trước đây quan hệ giữa họ cũng khá tốt. "Em biết không?" Trình Du Lễ khẽ cong môi, ý cười không rõ ràng. Cô hơi bối rối, không biết nên trả lời thế nào. Anh lại hỏi, "Em không biết à?" Cách anh nói khiến cô có cảm giác như anh đã chắc chắn rằng cô biết người đó vậy. Tần Kiến Nguyệt nghi hoặc nhìn anh. Sau đó, anh nhắc một câu, "Cậu ta rất nổi tiếng." Tần Kiến Nguyệt bừng tỉnh. Cô suýt chút nữa đã quên rằng Trung Dương là một cao thủ lừng lẫy trong giới e-sport. Vì thế, cô thuận theo mà gật đầu thừa nhận. "Có biết." Thả lỏng bàn tay, để hơi ấm tích tụ trong lòng bàn tay dần tản đi. Mảnh váy bị cô siết chặt cũng được thả ra. Vải dần phẳng lại, phủ trên đầu gối, vẫn còn vương chút hơi nóng. Sinh nhật của Trung Dương được tổ chức tại sơn trang của cha cậu ấy, nơi phồn hoa ẩn giấu giữa chốn thanh tĩnh, xa hoa ẩn mình trong sâu thẳm. Xe của Trình Du Lễ chậm rãi leo lên con đường núi, xuyên qua một thung lũng phảng phất hơi lạnh. Giữa lúc thư thái, một chiếc siêu xe lao đến từ phía sau, bóp còi hai tiếng, rồi vọt qua mặt họ một cách đầy khiêu khích. Tần Kiến Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên chiếc xe mui trần đỏ rực, chủ xe đeo kính râm lớn, gần như che hết khuôn mặt nhỏ nhắn. Trung Dương nghiêng đầu, liếc nhìn vào trong xe của Trình Du Lễ, khẽ nhếch môi, huýt một tiếng sáo đầy khiêu khích. Sau đó, cậu ta đạp mạnh chân ga, chiếc xe gầm rú lao vút đi. Trình Du Lễ bật cười, thấy A Tân sắp tăng tốc với vẻ hiếu thắng. Trình Du Lễ điềm tĩnh khuyên một câu. đừng chấp nhặt, nhường cậu ta đi. Trước cổng trang viên, chiếc siêu xe dừng hờ hững trên bãi cỏ. Trung Dương lười biếng tựa vào cửa xe, phì phèo điếu thuốc, chờ Trình Du Lễ bước tới. Tần Kiến Nguyệt nhìn từ xa, thấy ghế phụ bên cạnh cậu ta có một cô gái tóc vàng mắt xanh. Trung Dương nhanh chóng chú ý đến người đứng bên cạnh Trình Du Lễ. Trong ánh mắt hiện lên vẻ bất ngờ. Vị này là... Trung Dương tháo kính râm xuống, cúi người, ánh mắt không chút khách sáo chăm chú quan sát gương mặt cô. Kinh ngạc thốt lên, Tần Kiến Nguyệt, đúng là cậu à? Sau đó, cậu ta khẽ cười, nhếch môi nói, con gái 18 đổi khác, đẹp đến mức suýt nữa tôi không nhận ra. Tần Kiến Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, Trung Dương, sinh nhật vui vẻ, Trung Dương vẫn không thay đổi. Vẫn là cậu công tử bất cần đời, dùng gương mặt trời phú để sát thương người khác. Có người nói cậu ta rất trăng hoa, nhưng với Tần Kiến Nguyệt, Trung Dương vẫn luôn đối xử không tệ. Vì cho cậu ta chép bài tập, mỗi tuần trực nhật của cô đều được cậu ta gánh thay. Có lần trời đổ tuyết lớn, xích xe đạp của cô đứt giữa đường, chính Trung Dương đã vác xe đi bộ 3 cây số đến tiệm sửa xe giúp cô. Nói một cách công bằng, cô cảm thấy Trung Dương cũng khá tốt, chẳng qua vì giữa họ chưa từng dính líu đến chuyện tình cảm, nên cậu ta chưa từng làm tổn thương cô. Vậy nên, trong mắt cô, Trung Dương vẫn là một người tốt. Con người vốn dĩ là như vậy. Trung Dương nhìn sang Trình Du Lễ, cậu đưa cô ấy đến. Trình Du Lễ hờ hững đáp, nếu không thì sao? Trung Dương cười trêu chọc, cậu cũng giỏi ghê nhỉ, đây là bạn học cũ của tôi, cũng có chút giao tình đấy. Trình Du Lễ gật đầu, tôi biết. Tần Kiến Nguyệt sững lại, sao anh ấy lại biết? Có lẽ chỉ là thuận miệng đáp lại, cô tự nhủ, cố gắng ngăn bản thân suy nghĩ lung tung. Trung Dương kẹp hộp thuốc lá giữa hai ngón tay, khẽ gõ vào vai Trình Du Lễ, thấp giọng trêu ghẹo, cây sắt cũng trổ bông rồi. Trình Du Lễ cười nhẹ, nhàn nhạt đáp, lo chuyện của cậu trước đi. Bạn gái của Trung Dương là một cô gái người Pháp, tên Isabel, cô ấy có gương mặt sắc sảo đúng với gu thẩm mỹ của anh ta. Thân hình cũng vô cùng gợi cảm, nhưng trông cô ấy còn rất trẻ, chỉ khoảng 18, 19 tuổi. Cô ấy gọi anh ta là Dương, họ trò chuyện bằng tiếng Anh. Tần Kiến Nguyệt không nghe hiểu được. Cô đi phía trước cùng Trình Du Lễ, mơ hồ nghe thấy từ Peking Opera trong cuộc trò chuyện phía sau. Sau đó, Isabel kinh ngạc, wow, một tiếng đầy thích thú. Trình Du Lễ nghiêng đầu hỏi cô, em có uống rượu không? Tần Kiến Nguyệt lắc đầu, anh, một tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói, đi, chơi bài. Băng qua khu vườn xanh mướt, họ đến trước một cánh cửa cổ kính. Trên cửa có một hàng chữ triện phức tạp viết, Thượng Sơn Nhược Thủy, ngước lên cao hơn là bậc thang đá. Lối nhỏ quanh co ẩn hiện giữa cảnh vật tĩnh mịch. Đi được một đoạn, hai người phía sau đã không còn theo kịp. Trên sườn đồi yên tĩnh, chỉ còn cô và Trình Du Lễ sóng bước bên nhau. Em biết chơi bài cửu không? Anh hỏi, đó là gì? Tần Kiến Nguyệt lẩm bẩm, tôi chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe. Trình Du Lễ khẽ cười, giọng nói trầm nhẹ, tôi dạy em, rất đơn giản. Được, sắp đến nơi. Âm thanh náo nhiệt dần vọng đến, những giọt sương đọng trên lá bất chợt rơi xuống xương quai xanh của Kiến Nguyệt, khiến cô không kìm được mà khẽ rùng mình, cả người nổi da gà. Họ dừng bước trước cửa một trà thất lộ thiên. Trình công tử đến rồi, một giọng nữ vang lên chào đón. Bước chân của Kiến Nguyệt theo bản năng chậm lại, lặng lẽ nấp sau lưng anh. Trình Du Lễ chỉ đáp lại hờ hững một tiếng, không tiếp tục đáp lời những câu chào hỏi phía sau. Ánh mắt ai đó dừng lại trên người Kiến Nguyệt, không nói gì, nhưng lại như đã nói rất nhiều. Trà thất chìm trong vẻ thiền ý của rừng cây. họ ngồi xuống bên chiếc bàn dài. Trình Du Lễ lần lượt giới thiệu vài người bạn chơi bài. Kiến Nguyệt mỉm cười gật đầu chào họ một cách lịch sự. Ngồi bên cạnh anh, cô khẽ khàng thu mình lại, có chút gò bó. Trước mặt cô là một chiếc đèn cung đình màu đen sẫm. Tim đèn đã cũ và ngả vàng. Mặt đèn được vẽ phong cảnh non nước. Trên chiếc bàn gỗ bên cạnh, một chiếc bình đồng cổ cắm một nhánh trúc mảnh mai. Những giọt sương đọng lấp lánh trên lá. Trình Du Lễ đẩy về phía cô một chiếc đĩa nhỏ vuông vức. Bên trong là những miếng bánh cung đình màu xanh trắng. Tần Kiến Nguyệt cắn thử một miếng, ngọt đến mức tê cả răng. Thấy cô nhăn mặt, anh lại có vẻ thích thú như đang xem trò vui. Không ngon à, ngọt quá. Cô lúng túng cầm miếng bánh đã cắn dở. Ăn tiếp thì thấy ngán, nhưng bỏ lại cũng không nỡ. Đang do dự, ngón tay cô bỗng chốc trống không. Trình Du Lễ giật lấy miếng bánh từ tay cô, cắn một miếng, thấp giọng nhận xét, cũng được mà. Nhìn cô, anh nhỏ giọng nói thêm, là do khẩu vị em quá nhạt thôi. Không đợi cô đáp lại, anh đã ăn nốt phần bánh còn lại, sau đó nhẹ nhàng xoa ngón tay, phủi đi vụn bánh dính trên đầu ngón. Anh không để ý rằng, trong góc khuất ánh sáng, Tần Kiến Nguyệt đang ngại ngùng cúi đầu. Còn anh, đã thản nhiên đưa tay ra, chuẩn bị rút bài, đánh bài cửu, trông có vẻ giống phiên bản đơn giản của mạt trược. Tần Kiến Nguyệt ôm tâm thế học hỏi, vừa nhìn anh ra bài, vừa thả hồn tận hưởng thứ hư vinh khi được ngồi bên cạnh anh. Cô có thể mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của vài người đang hướng về phía họ. Không ngoài dự đoán, cô đã trở thành đối tượng cho những lời đồn đoán thì thầm. Giống như những cô gái bước đi bên cạnh nhân vật nổi bật trong trường. Khó tránh khỏi việc bị bàn tán, Tần Kiến Nguyệt rất quen thuộc với cảm giác này. Chỉ tiếc rằng, mối quan hệ giữa cô và Trình Du Lễ dường như chưa đủ để đẩy cô vào trung tâm của những lời đàm tiếu. Nếu nói Trình Du Lễ là tâm điểm, cô may mắn được tồn tại trong phạm vi anh vạch ra. Nhưng cũng chỉ chập chờn nơi ranh giới. Lúc gần, lúc xa, là cảm giác mất trọng lực, không thể kiểm soát. Có lẽ giây tiếp theo, cô sẽ bị rơi ra khỏi quỹ đạo ấy. Điều này vốn không phải do cô quyết định, cũng chẳng có gì đáng để vui mừng. Không tìm thấy cảm giác an toàn đủ để nâng đỡ lòng tự tôn. Tần Kiến Nguyệt thu ánh mắt lại, nhìn xuống những quân bài trên bàn. Một chút vui vẻ, một chút u ám, nhìn thấy một quân bài bị xô đổ. Cô theo phản xạ vươn tay đỡ lấy. Cùng lúc đó, tay anh cũng chạm tới. Đầu ngón tay hai người giao nhau, chạm vào đầu ngón tay lạnh buốt của cô. Tần Kiến Nguyệt lập tức rụt tay về. Trình Du Lễ dựng lại quân bài, dừng lại 2-3 giây, liếc nhìn cô, em lạnh à, vẫn ổn. Ánh mắt anh thuận theo đó rơi xuống lớp váy mỏng manh của cô. Chênh lệch nhiệt độ khi giao mùa khá lớn, vậy mà anh lại sơ ý không để ý. Trình Du Lễ lập tức cởi chiếc áo khoác của mình, đắp lên người Kiến Nguyệt. Thật ra cũng không lạnh đến mức đó. Tần Kiến Nguyệt khẽ đẩy áo ra, định cởi xuống, lắc đầu nói, sẽ bị hiểu lầm mất. Trình Du Lễ nắm lấy cổ áo, không để cô gỡ xuống, lại phủ lại lên bờ vai tròn trịa, trắng muốt của cô. Anh hơi cúi người, ghé sát lại, không muốn bị hiểu lầm mà, biết tuyên bố chủ quyền nghĩa là gì không? Anh nghiêng người đến gần hơn, ánh mắt dừng trên vành tai ửng đỏ của cô, khóe môi ẩn chứa ý cười. Coi như giúp em giúp tôi cản bớt đào hoa đi. Cô khẽ đáp, chiếc áo khoác phủ lên người. Chưa bao lâu, cô lại thấy một cách kỳ lạ rằng mình bắt đầu nóng lên. Nhưng Tần Kiến Nguyệt không cởi nó ra nữa. Người bạn ngồi đối diện đưa thuốc cho anh. Trình Du Lễ khẽ lắc đầu từ chối. Không phải cố ý làm mất mặt đối phương, chỉ là anh không rảnh tay để nhận lấy. Tay phải anh cầm bài, còn tay trái dưới mặt bàn đang đan chặt 10 ngón cùng cô. Cách chương.